yêu nữa được không? Chương 92, góc truyện audio.com. Chép 27, bà Quế một buổi sáng đang trong tâm trạng rất tốt ngồi thưởng thức đĩa thức ăn ngon lành. Điện thoại reo lên, bà Quế nói, đã có kết quả rồi phải không? Phải, tôi sẽ đến, nhận được kết quả từ tay bác sĩ. Bà Quế trở về với sự thỏa mãn trên gương mặt xinh đẹp mỹ miều. Vậy là kết quả thực sự đã có. Bà đang suy nghĩ tại sao năm xưa mình lại có thể dễ dàng tin Trần Kiên. Rằng việc đứa con đã mất sau khi ra đời là thật. Bởi bà đã hôn mê hơn 3 ngày mới tỉnh lại. Giả tâm trả thù của con người này quá lớn khiến càng lúc bà càng mất niềm tin bởi đây không phải là động cơ hai người làm những chuyện không nên có. Vừa lúc đó, Tuệ Lâm và Đoàn Duy trở về nhà sau chuyến đi ở Đà Lạt. Bà Quế vui hẳn khi Lâm có mặt ở đó. Con mua tặng cô khăn lên này. Con mua gì thì cô cũng thích. Mẹ à, trong mấy ngày con đi, chú Kiên có báo cáo mấy thứ con giao với mẹ không? À, có, mà con đem Tiến Mạnh vào công ty khi nào mà không ẹ hay thế? Con nghĩ chuyện đó thì đâu có gì to tát đâu mẹ. Mạnh là bạn thân của con không tin tưởng gì ai mà phải lôi thằng Mạnh vào. Con không nghĩ như vậy, mà bây giờ con đang là chủ tịch, thì con có quyền, có phải không ạ? Nếu con xem con trên quyền của mẹ, con đã đuổi những người con muốn đuổi lâu rồi. Tuệ Lâm ngớ người ra trước cuộc đối thoại giữa hai mẹ con. Duy thấy như vậy nên kéo tay cô bạn gái và nói. Em trao quà ẹ anh xong rồi, anh đưa em về nhé, nhưng mà, không nhưng gì hết, anh sẽ nói chuyện với em sau. Vậy anh đưa em tới MMN, em muốn trao quà cho chị Nhã. Ok, Duy dắt Tuệ Lâm đi trước ánh mắt giận dữ của bà Quế. Khoa Nam đã trở về Việt Nam sau khi bí mật nhận được một email. Bảo Yến hớn hở ra mở cửa vì Tuệ Lâm nói sẽ về vào sáng sớm. Quà của tớ đâu? Cô đứng chết lặng khi Khoa Nam xuất hiện sừng sững trước mặt cô. Yến lùi lại vài bước. Khoa Nam đóng cửa lại rồi cả hai vào nhà, lên phòng riêng của cô. Khoa Nam nói, anh không cần ai nói hết, anh chỉ cần chính miệng em nói thôi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Nói cho anh biết, em đã có thai với anh đúng không? Không có, em thừa biết phải làm sao anh mới quay về đây mà. Không lẽ đến giờ phút này em vẫn còn muốn che giấu điều đó với anh ư? Chúng ta đã chia tay. Chuyện đó có thật hay không thì cũng không có bất cứ liên quan nào đến anh. Chia tay, tức là hết, Yến, anh rất thật lòng, anh chịu trách nhiệm này. Em đừng có nghĩ, anh chịu trách nhiệm hả? Ai cần chứ, tôi không nghĩ là tôi cần cái chịu trách nhiệm mà anh nói. Không phải, ý anh là, cách chương.